Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, người thứ nhất hoàng hôn. Tần Hạo Hãn một người công thành, chẳng ai ngờ rằng vậy mà biến thành đơn đấu. Kinh thành thí sinh trái tim băng giá bởi vì La Khải Văn cách làm. Lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, làm cục diện một chút đơn giản. Trong mưa gió, La Khải Văn cùng Tần Hạo Hãn đối mặt mà đứng. Quyết đấu đỉnh cao hết sức căng thẳng. Mọi người bội phục Tần Hạo Hãn dũng khí, nhưng lại không có người cho rằng Tần Hạo Hãn có thể chiến thắng. Sao kinh thành La Gia? Người của La Gia lại tại vì La Khải Văn cách làm gọi tốt. Khải Văn làm không tệ, mặc dù như vậy cũng có tệ nạn. Nhưng là đến lúc này, có thể bảo đảm thắng lợi mới là mấu chốt nhất. Đúng nha, Tần Hạo Hãn vốn cũng không phải là Khải Văn đối thủ. Làm cái khác thí sinh tham dự vào, coi như cuối cùng đánh thắng cũng sẽ để người mượn cớ. Cảm thấy thắng mà không võ, chỉ cần đơn đả độc đấu thắng, cái khác hết thảy phản đối thanh âm đều sẽ chìm xuống. Tin tưởng Ninh gia lúc này cũng sẽ quan sát chiến đấu, đoán chừng Ninh Lăng Tuyết nên tỉnh lại. La Gia đã bắt đầu thông báo phóng viên, chuẩn bị tin tức bàn thảo. Chỉ cần La Khải Văn một trận chiến này đánh thắng, lập tức liền có phô thiên cái địa tin tức thổi phồng hắn. Tần Hạo Hãn làm ra hết thảy, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không dùng nơi. Những ký giả này phi thường am hiểu giảng đạo lý mang tiết tấu. Đem những người khác tư tưởng mang trạch đi. Sao Tây Bắc Ninh ra. Ninh Lăng Tuyết cùng người nhà cùng nhau ngồi tại trước tivi mặt xem thi đại học trận chiến cuối cùng. Cha mẹ của nàng đều ở bên người. Mụ mụ còn tại cho nàng thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày mai Ninh Lăng Tuyết liền muốn rời khỏi Thổ Quốc, đi tới Âu Liên Bang. Tiểu Tuyết, không phải mụ mụ nói ngươi, ngươi lần này thật là quá không hiểu chuyện. Cái kia Tần Hạo Hãn có gì tốt? Gia thế bóng lưng vẫn là cá nhân thực lực, cũng không có cách nào cùng La Khải Văn so sánh. Ngươi lại vì hắn cùng La Khải Văn ra tay đánh nhau, cái này đem người đắc tội đi. Ninh Lăng Tuyết mím miệng thật chặt môi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nàng tại lo lắng Tần Hạo Hãn nếu như tại lần này chính diện chiến đấu bên trong lại thua cho La Khải Văn, kia đối với hắn sau này là phi thường bất lợi. Lần này thi đại học Khải Văn mặc dù làm ra một chút chuyện sai, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tiểu Tuyết, người vẫn là đem con mắt sáng lên một chút đi. Ninh Lăng Tuyết quật cường ngẩng đầu. Mụ mụ, thi đại học còn không có kết thúc đâu. Đứa nhỏ nói, không có kết thúc cũng kết thúc, tăng thêm ngươi cũng thua, một mình hắn còn có thể thắng sao? Xem hết thi đại học liền đi ngủ, buổi sáng ngày mai ngoan ngoãn đi Âu Liên Bang đi, chúng ta sẽ cho ngươi đổi bên kia điện thoại cùng thư từ qua lại phương thức. Nhà bên này người liền tạm thời không muốn liên lạc với. Ninh gia ý nghĩ rất thực tế, Ninh Lăng Tuyết đi Âu Liên Bang. Thiên Sơn Vạn Thủy, Tần Hạo Hãn muốn đi Âu Liên Bang tìm nàng đều rất khó. Thời gian có thể chia cách hết thảy, nhất là làm Ninh Lăng Tuyết tận mắt thấy Tần Hạo Hãn thất bại chật vật dáng vẻ, kia dĩ nhiên trong lòng hình tượng liền sẽ ngã xuống. Tin tưởng nữ nhi là một người thông minh, có thể làm ra chính xác lựa chọn. Sao Đông Hải đầu đường. Mọi người nhao nhao theo nhà bên trong đi ra đến, tụ tập tại trước màn ảnh lớn. Tần Hạo Hãn đã là Đông Hải cao trung nhân vật thủ lĩnh, nhận vô số người chú ý. Mặc dù biết khả năng không địch lại, bọn họ vẫn là chờ mong xuất hiện kỳ tích. Nếu như Tần Hạo Hãn ở đây, có thể nhìn thấy rất nhiều người hắn quen. Hoàng Kỳ Các, Trương Sấm, Lam Cảnh Thắng, Chu Khả Nhi, Lý Nạp, Mã Hiệu Trường, trường học đạo sư, những cái kia bị đào thải bị loại đồng học, còn có những cái kia cấp thấp học đệ học muội nhóm. Người của quốc an, chế dược sư hiệp hội người, đại gia đều đang đợi, chờ đợi thi đại học kết quả cuối cùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao giả lập địa đồ trong. Mưa gió càng lúc càng lớn, giống như cho trận này thổ quốc thi đại học kéo ra kết thúc. Những cái kia kinh thành thí sinh tụ tập cùng một chỗ. Đỉnh lấy mưa gió quan sát, thời gian đã đi tới 5 giờ 30 chiều, còn có nửa giờ, thi đại học liền đem kết thúc. Đột nhiên, sấm sét giữa trời quang, một tia chớp nương theo mưa gió, trực tiếp bổ vào tòa thị chính trước trên quảng trường. Theo một tiếng vang giòn, giống như là thổi lên chiến đấu bắt đầu kèn lệnh, La Khải Văn một cái chủ kiếm nơi tay, theo tòa thị chính thượng nhảy xuống, trường kiếm rơi xuống, cường đại lực đạo mang theo tiếng xé gió, mũi kiếm những nơi đi qua, mưa gió lui tán, Tần Hạo hãn, kẻ yếu tỉnh đi, một con giao long tại hư không hiện ra, phát ra một tiếng tê minh, vừa ra tay, trời sinh thần lực sử dụng, huyết mạch chi lực mở ra, một kiếm ra, người quan sát sau lưng đều dậy một tầng mồ hôi lạnh. La Khải Văn một kiếm này sắc bén như vậy, trên thân kiếm ẩn chứa lực đạo, vậy mà đem mưa gió bước lui, trường kiếm xẹt qua địa phương, căn bản là không nhìn thấy giọt mưa, đó là bởi vì vận kiếm bổ xuống thời điểm kinh khí, đủ để cho mưa gió khó xâm. Cả nước cao trung người thứ nhất, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vô luận hắn có bao nhiêu khuyết điểm, nhưng là cá nhân thực lực tuyệt đối là không có lời gì để nói. Liền có chút quan chiến sinh viên đều đang suy nghĩ, nếu như mình đổi thành Tần Hạo hãn góc độ, đối mặt một kiếm này muốn thế nào ngăn cản. Nhìn hắn cái này tư thế, là muốn cùng Tần Hạo hãn tốc chiến tốc thắng. Song song, La Khải Văn thực sự tức giận, nhìn qua hắn giống như so tại Tây Bắc thời điểm còn mạnh hơn một chút đâu. Ha ha, phải kết thúc đi, Tần Hạo hãn lại thế nào xuất sắc, cuối cùng vẫn là không vượt qua nổi La Khải Văn này tòa núi cao a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhìn rơi xuống mũi kiếm, Tần Hạo hãn mặt không đổi sắc, không hề bận tâm. La Khải Văn một kiếm này lực đạo vượt qua hơn vạn cây gì, cùng quyền lực của mình so sánh không thua bao nhiêu. Hắn chân trái về sau, đùi phải hướng về phía trước, kéo ra một cái khom bước, hoành côn đón đỡ. Hắn có thể lựa chọn không ngăn, nhưng là đây là mở màn kiếm thứ nhất, hắn không muốn thua trận cái này khí thế. Vì hôm nay, Tần Hạo hãn trong lòng cũng kìm nén một cỗ khí. Hắn đánh bại La Khải Văn, vì bị đào thải bị loại Ninh Lăng Tuyết báo thù. Hắn chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng xinh đẹp. Trốn tránh tránh lui cái gì, coi như xong đi. Trầm eo xuống tấn, khí rót hai tay, mở cho ta. Kẹt, một đạo sóng chấn động tại trường kiếm cùng tử kim côn giao kích địa phương lan tràn ra. Vốn dĩ loại sóng âm này là vô hình, nhưng là ở trong mưa gió, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, một vòng sóng âm ngoại phóng, thôi động mưa gió ra bên ngoài đi, 30 mét phương vị bên trong, mưa gió xinh xinh bị sóng âm đẩy ra, phản ứng tại camera bên trong, nhìn thật giống như một cái vòng phòng hộ, chính diện va chạm một kích, vậy mà đánh ra đặc hiệu hiệu quả. Tần Hạo hãn dưới chân, đá cẩm thạch mặt đất ken két vỡ vụn, lan tràn ra ngoài xa mười mấy mét. Theo trên hướng xuống quan sát, hắn thật giống như đứng tại một cái mạng nhện ở giữa. Có thể thấy được La Khải Văn một kiếm này đến cỡ nào hung mãnh, ẩn chứa lớn cỡ nào lực đạo. Nhưng là, Tần Hạo hãn không nhúc nhích tí nào. La Khải Văn một kiếm chém ra đi, sóng âm chấn động, sau khi rơi xuống đất bước chân phù phiếm, thân thể không bị khống chế muốn lui về sau, nhưng là hắn dùng trường kiếm chống được. Giờ phút này tấm kia tuấn tú trên mặt, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, không có khả năng, hắn tiếng nói trong nháy mắt có chút khàn khàn, rốt cuộc bảo trì không được ưu nhã phong độ và khí chất. Khó có thể tin nhìn đối diện bất động như núi Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn trên mặt lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Có cái gì không thể nào? Lực lượng của ngươi cùng tại Tây Bắc thời điểm kém nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể tiến bộ như vậy đại? La Khải Văn, tồn tại chính là đạo lý, sự thật đang ở trước mắt ngươi còn nói không có khả năng. Chẳng lẽ thừa nhận một người cường đại cứ như vậy khó sao? Ngươi cái gì? Võ giả con đường đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, xem ra ngươi không hiểu đạo lý này. Hôm nay ta liền để ngươi thanh tỉnh một chút đi. Chân mãnh đạp mặt đất, trực tiếp đem dưới chân đăng xuất một cái hố sâu. Tần Hạo Hãn cả người đạn pháo đồng dạng vọt tới. Trường côn tại không trung đùa nghịch ra mấy cái côn hoa. Côn tùy người chuyển, ngươi mau tránh ra cho ta. Ông, một côn vào đầu đập xuống. La Khải Văn vốn dĩ có lòng tránh ra, nhưng là Tần Hạo Hãn nói ra câu nói kia sau, hắn nhưng không có mặt làm như vậy. Đối phương đối mặt với chính mình cái này cao trung người thứ nhất không có tránh ra. Hắn đối mặt với đối phương phản kích lại muốn tránh ra. Gánh không nổi cái mặt này, cùng Tần Hạo Hãn ý nghĩ đồng dạng, hắn chẳng những muốn thắng, cũng muốn thắng xinh đẹp. Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, có thể nào lùi bước? Hai tay vận kiếm, La Khải Văn nghênh kích mà lên. Kẹt, lại là một đạo sóng âm tóe hiện, lần này sóng âm so với một lần trước còn muốn lớn. Trực tiếp đẩy không trung mưa tuyến ra bên ngoài vặn vẹo, khuếch tán 40 mét. La Khải Văn chỉ cảm thấy hai tay run lên, thân thể bạch bạch bạch rút lui. Tần Hạo Hãn một côn này cường đại lực trùng kích, vậy mà làm hắn ngăn cản không nổi. Nếu như nói trước đó một kiếm hắn còn không quá tin tưởng, hiện tại hắn đã xác định Tần Hạo Hãn lực quyền tuyệt đối vượt qua chính mình. Không phải bình thường vượt qua chính mình, mà là vượt qua có được trời sinh thần lực, đồng thời mở ra huyết mạch chi lực hắn. Này một cái phát hiện, làm hắn suýt nữa tâm tính mất cân bằng. Dựa vào cái gì? Hắn cao trung người thứ nhất, luyện thể cường hoành, tinh thần niệm sư, trời sinh thần lực, còn có được giao long huyết mạch. Vậy mà hoàn toàn lực lượng còn sẽ thua bởi Tần Hạo Hãn. Này không khoa học. Hắn muốn một lời giải thích, một đáp án. Thế nhưng là giờ phút này không có người sẽ cho hắn đáp án. Tần Hạo Hãn một côn công kích thắng lợi, trường côn lập tức thi triển ra, một côn nhanh hơn một côn quan trọng hơn một côn, nhắm ngay La Khải Văn ngượng ngùng né tránh tâm thái. Hắn cơ hồ là đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Tử kim côn thật giống như rèn sắt đồng dạng, cạch cạch hướng xuống tạp, bên kia chết sĩ diện La Khải Văn còn đang dáng chống đỡ. Ha ha ha, chống đỡ, La Khải Văn ngươi nếu là nhịn không được ngươi chính là tôn tử. Đốm lửa tung tóe bắn ra bốn phía, La Khải Văn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, trước mắt biến thành màu đen. Hắn phát hiện mình lâm vào Tần Hạo Hãn cái bẫy, đối phương khí lực lớn, binh khí nặng, tay mình cầm trường kiếm cùng hắn cùng chết cái gì, đến chết vẫn sĩ diện, kiếm tẩu thiên phong loại này cơ bản thường thức đều quên. Miễn cưỡng lại ngăn cản một côn, hắn cảm giác yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, trong mưa gió một chút đỏ, phá lệ dễ thấy, La Khải Văn thổ huyết, tất cả mọi người thấy choáng. Ai có thể nghĩ tới Tần Hạo Hãn sinh mãnh như vậy? Thế mà vung vẩy đại côn trực tiếp đem La Khải Văn chấn thổ huyết. Đã nói không phải là đối thủ đâu. Đã nói cao trung người thứ nhất đâu. Làm sao có thể còn có gan này thao tác? La Khải Văn thổ huyết sau, rốt cục nhịn không được Tần Hạo Hãn cuồng tạp, nổi giận gầm lên một tiếng bứt ra bại lui. Tần Hạo Hãn có gan đến trên trời đến. một thân ảnh bay lên không. Tần Hạo Hãn múa trường côn theo sát mà lên, thượng thiên đánh tới Lăng Tiêu Điện, xuống đất đánh tới Quỷ Môn Quan. La Khải Văn, ngươi xong. Tần Hạo Hãn giống như đánh như bị điên, đuổi theo La Khải Văn, cái mông đem trường côn vòng thành máy xay gió, một đường giết vào trong mây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.